Nước chát chấm đậu hũ, chương 24, Phật đường chép kinh thư, góc truyện audio.com, edit Tuyết Liên nguồn, Tuyết Liên ra trang đường Hạo Dương trong nháy mắt chuyển đến vị trí của mình, cầm lấy bút vô cùng nghiêm túc chuyên chú nhìn kinh Phật. Tạ Thanh Kiều dịch qua, bới ra tay của đường Hạo Dương. Ngoan nào, Hạo Dương, nhị ca làm sao, nói cho thiếp một chút, thiếp thề tuyệt đối không truyền ra ngoài. Phật viết, biết là biết, không biết thì là không biết. Này còn Phật viết hả? Tạ Thanh Kiều tiếp tục triển khai thế công nhu tình. Hạo Dương, chàng mấy ngày nay đi nơi nào chơi? Đường Hạo Dương vẻ mặt buồn bực nhìn nàng, rất là ủy khuất. Nơi đó có gì chơi, mỗi ngày cùng lão tổ mẫu thắp hương bái Phật còn không cho lớn tiếng nói chuyện, buồn bực đều buồn chết. Chàng không có xuất phủ, đi ra ngoài, đi quan âm miếu đó. Tạ Thanh Kiều tiếp tục dẫn dụ, vậy trên đường chàng đi quan âm miếu gặp được người nào? Đường Hạo Dương vừa muốn há mồm nói, đột nhiên ngậm miệng liều mạng lắc lắc đầu. Phật viết, không thể nói, không thể nói. Tạ Thanh Kiều thở dài. Làm sao chàng luôn Phật viết, phiền chết, đường Hạo Dương nói, ta gặp lão hòa thượng ở quan âm trong miếu nói chuyện luôn nói như vậy cảm thấy rất thú vị. Nương từ nàng xem, dứt lời, học hòa thượng trong miếu chắp tay trước ngực hướng phía Tạ Thanh Kiều khẽ khom lưng. A-di-đà Phật thiện tai, được rồi, chép kinh sách đi, Tạ Thanh Kiều xua tay, trở lại vị trí của mình bắt đầu sao kim cương kinh của nàng. Hai người ở trong Phật đường đều tự yên lặng chộp lấy kinh thư, qua một lát Tạ Thanh Kiều ôn nhu nói. Hạo Dương này, chàng cảm thấy thoải mái hả? Có thể tiến hành, cảm thấy nặng sao? Hoàn hảo, cái tư thế này được chứ? Còn có thể, chính là nương từ nàng quá gầy không có xúc cảm. Vậy chúng ta đổi tư thế được sao? Đường Hạo Dương lắc đầu liên tục. Không cần phải, hồi lâu sau khi Tạ Thanh Kiều rốt cục bỏ bút lông quát. Đường Hạo Dương chàng muốn ở trên lưng tiếp bao lâu tiếp cũng không phải là gỗ. Lão nương tay viết chữ đều nhanh nâng không nổi. Đường Hạo Dương chu mỏ ủy khuất ngồi ở một bên. Hạo Dương chính là muốn nhìn một chút nương từ sao tới chỗ nào. Tạ Thanh Kiều trợn trắng mắt. Ngoan, chàng sao thêm một phần. Không, đường Hạo Dương thành thực lắc lắc đầu. Kia còn không mau vây lại. Nha, đường Hạo Dương ứng thanh âm cúi đầu lại yên lặng trở lại vị trí của mình. Hai người bình an vô sự qua thời gian nửa nén hương. Hạo Dương này, chàng nóng không? Như bình thường, nhàm chán không, đường Hạo Dương vẻ mặt mờ mịt nhìn Tạ Thanh Kiều, chỉ nghe Tạ Thanh Kiều đột nhiên đem tay phải mãnh liệt run run, hướng về phía hắn quát. Chàng rốt cục muốn cái đầu dài đặt trên cánh tay thiếp bao lâu? Hai tiếng sư tử Hà Đông giống sau, đường Hạo Dương cuối cùng là lại bất đắc dĩ chuyển trở lại chỗ của mình. Đáng thương liếc nhìn Tạ Thanh Kiều, lại nhanh chóng cúi đầu xuống, như một kẻ bị người vợ nhỏ chọc tức. Tạ Thanh Kiều chừng, khi đó hắn một mình, nàng không tới nơi này, người này chép kinh sách không phải là rất yên lặng sao, như thế nào hiện tại thỉnh thoảng sẽ tới đảo loạn rồi. Tạ Thanh Kiều đứng lên, bốn phía đi nhúc nhích lần lượt cánh tay bị đường Hạo Dương áp mỏi như, một đồ chơi nhỏ từ trong tay áo bật đi ra, rơi trên mặt đất. Đường Hạo Dương đem nó nhặt lên, đang muốn trả lại cho Tạ Thanh Kiều đột nhiên ngây ngẩn cả người, cầm đến trước mắt cẩn thận nhìn coi. Tạ Thanh Kiều đi ra ngoài vươn tay nói, góc truyện audio.com. Một cái hộp phấn son mà thôi, lại không phải là cái gì thú vị, trả lại cho thiếp đi. Đường Hạo Dương lệch nghiêng cái đầu, đem phấn son hộp đặt ở trong tay Tạ Thanh Kiều. Hạo Dương giống như đã thấy cái này ở đâu rồi, ở nơi nào nhỉ, ở đâu đây? Tạ Thanh Kiều sửng sốt, đây là đồ hôm đó nàng tại Tây Huyền Tiểu Viện lấy, đường Hạo Dương rõ ràng thấy qua. Tạ Thanh Kiều liền vội vàng hỏi, Hạo Dương, chàng đã thấy nó ở nơi nào? Đường Hạo Dương đầu mày cau lại, để cho ta suy nghĩ đã. Tạ Thanh Kiều vẻ mặt chờ mong nhìn hắn, đường Hạo Dương đột nhiên ngẩng đầu lên. À, đúng rồi, đây là có một năm tổ mẫu kêu quản gia mua hộp phấn son cho nương, nhị di nương nương còn có tam di nương đưa cho nha hoàn làm lễ vật tân xuân. Đường Hạo Dương đem hộp phấn son cầm tới, nói ra. Lúc ấy ta có cầm một cái, Tạ Thanh Kiều khóe miệng có chút rút gân rút, chàng cầm hộp đó làm chi? À, cái này, đường Hạo Dương hết nhìn đông tới nhìn tây, hắn mới không nói cho nương tử, hắn đem phấn son trong hộp len lén đổi thành bột tiêu trêu tiểu nha hoàn. Thôi, dù sao cũng không phải là cái đồ chơi gì. Tạ Thanh Kiều xua tay, không có truy vấn nguyên do với đường Hạo Dương. Bất quá nếu là lễ vật trong phủ thống nhất đưa cho nha hoàn, vậy mục tiêu liền quá lớn. Tạ Thanh Kiều như có điều suy nghĩ ngồi ở nền nhà. Đường Hạo Dương tò mò hỏi. Nương tử, nàng tại sao có cái hộp phấn son này? Tạ Thanh Kiều cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. Nhặt cảm thấy hình thức rất khác biệt nên liền mang theo. Nha, đường Hạo Dương gật gật đầu. Ta nhớ n lúc ấy cầm cái hộp này nha hoàn đều là nhất đẳng cùng nhị đẳng nha hoàn trong phủ. rất nhiều tiểu nha hoàn không có được nên còn khóc, cả đường phủ nhất đẳng nha hoàn cùng nhị đẳng nha hoàn số lượng liên tục tầm 30 đến 50, còn lại chính là tam đẳng nha hoàn cùng thô sử nha hoàn. Tạ Thanh Kiều cảm thấy trước mắt quá rộng mở, chỉ cần biết rằng lúc trước ở tại Tây Huyền tiểu viện danh sách nha hoàn cùng đẳng cấp thì liền đại khái có thể đoán được cái hộp phấn son này là của ai. Nghĩ đến đây, Tạ Thanh Kiều lại nhíu mày, nàng phải như thế nào biết được danh sách nha hoàn trong tiểu viện lúc trước Tây Huyền đây? Nếu chỉ là đơn thuần hỏi nha hoàn ngược lại không có gì, chỉ là dính đến một cái địa phương nhạy cảm trong phủ thì. Năm đó trận hỏa hoạn kia nhất định là có ẩn tình, Tạ Thanh Kiều cảm giác mình còn phải nghĩ lại nhiều. Nghĩ đến đây, Tạ Thanh Kiều bất đắc dĩ tiếp tục việc chép sách của mình. Nói là tại Phật đường chép kinh sách nhưng trên thực tế là cấm túc, 12 quyển kinh thư sao không xong, liền khỏi nghĩ đến ra được Phật đường cửa chính. Cũng may Phật đường rất lớn, đằng sau còn có một gian thiện phòng, cho người nghỉ ngơi. Một ngày 3 bữa do nha hoàn chuyên trách đưa tới, trừ thế ra không có người khác quấy rầy. Lúc này ngoài cửa sổ trời đã hoàng hôn, Tạ Thanh Kiều ngáp nhiều năm không viết chữ, hôm nay thì hình dáng chữ trực tiếp xuống đến đường chân trời a. Nhớ năm đó tại đại học lúc thi cuối kỳ nhớ lão sư nói mình được kêu là một cây bút tốc ký có thể so với máy chữ. Hiện nay công cụ đổi thành bút lông còn chưa tính, văn tự rõ ràng cũng thành phồn thể, thật sự là tuyết thượng ra xương. Nhìn xem còn con núi nhỏ các cuốn sách, Tạ Thanh Kiều hận không thể làm nhiều việc cùng lúc và tâm muốn chết đều có. Nương tử thật nhàm chán. Góc truyện audio.com. Đường Hạo Dương đem cái bàn đẩy về phía trước, chân duỗi thẳng oán trách nói. Không sao không sao, Hạo Dương không sao. Tạ Thanh Kiều cũng vô lực ở một bên, tiếng buồn bã thở dài nói. Mệt chết a, Đường Hạo Dương bò tới. Nương tử kể chuyện xưa đi. Tạ Thanh Kiều quay đầu đi. Mệt quá, không muốn nói. Đường Hạo Dương thất vọng ngồi ở một bên, chỉ nghe kẽo kẹt một tiếng cửa bị đẩy ra. Tạ Thanh Kiều lập tức kinh hãi ngồi thẳng người, chỉ thấy một bóng người lén lén lút lút trượt sau khi đi vào đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa chính chỗ đó không ngừng lau mồ hôi. Đại ca, Tạ Thanh Kiều kinh ngạc nhìn Đường gia đại gia Đường Hạo Nhiên luôn tác phong nhanh nhẹn, giờ phút này cứ hơi có chút chật vật. Đường Hạo Nhiên sững sờ, hiển nhiên hắn hoàn toàn không ngờ rằng vị trí địa lý có chút vắng vẻ trong nội đường lại còn có hai người. Tam đệ đệ muội, hai người tại sao ở chỗ này? Đường Hạo Dương tức giận đập vỗ bàn, bị phạt đến chép kinh sách, tổ mẫu quá độc ác, rõ ràng Hạo Dương đều nghe lời như vậy còn muốn trừng phạt đệ. A, nha, Đường gia đại gia lau cái trán mồ hôi, hiển nhiên không có để ý lời Đường Hạo Dương nói, hướng ngoài cửa sổ nhìn quanh. Đại ca, làm sao đại ca lại tới nơi này? Chớ không phải là cũng bị phạt đến sao kinh Phật chứ, nhiều hơn hai tay thêm lực, Tạ Thanh Kiều không có hảo ý nghĩ tới. Qua một lúc lâu tựa hồ xác định nơi này là an toàn, Đường Hạo Nhiên mới ngồi ở nền thượng nhìn Tạ Thanh Kiều cùng Đường Hạo Dương, dường như biết được suy nghĩ nhỏ giọng nói. Như hai em làm hoàn một đôi uyên ương số khổ không tồi. Số khổ, hoàn, uyên ương, Tạ Thanh Kiều chỉ có thể trách lỗ tai mình độ bén nhạy cao. Lúc này, Đường Hạo Nhiên đảo qua trước lại khôi phục lại hình tượng công tử nhã nhã trước kia. Nơi này ngày thường không sẽ có người tới. Tạ Thanh Kiều cùng Đường Hạo Dương nhất tề lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Đường Hạo Nhiên hoàn toàn an tâm, tiện đà mới phát hiện Tạ Thanh Kiều trên tay đều dính vết mực, không khỏi buồn bực. Gì, hai người tại sao lại ở chỗ này? Đôi uyên ương số khổ nhất tề im miệng không nói, không ngờ đại ca như thế bây giờ mới chú ý tới hai người bọn họ. Đường Hạo Nhiên thẹn thùng cười cười. Hai người bọn em là bị phạt đến sao kinh Phật, đây là bọn họ một phần gia pháp đường phủ, may mắn hắn còn nhớ rõ. Đường Hạo Dương buồn bực, không ngờ lúc trước hắn nói mà đại ca một câu cũng không nghe lọt. Ba người mắt to chừng mắt nhỏ hồi lâu, Tạ Thanh Kiều rốt cục hỏi. Đại ca, đã trễ thế này đến Phật đường làm chi? Đường Hạo Nhiên sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói. Này Tết Trung Nguyên đã sắp tới rồi đó sao, ta liền tự quyết định về nhà đụng chạm. Hai em cũng biết là Mạc Như cùng Tư Đình đều muốn làm đền hoa đăng cho ta xem. Tạ Thanh Kiều cùng Đường Hạo Dương ăn ý liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cùng nhau thở dài nói ai, tranh đấu với vẻ đẹp thật khó chịu đựng. Đường Hạo Dương mới mặc kệ trong phòng những chuyện kia, liền tranh thủ ôm kinh Phật đến trước mặt hắn. Đại ca đến, nếu đã đến đây giúp Hạo Dương sao kinh Phật đi. Đường Hạo Nhiên rất là khó xử. Này không tốt lắm, Đường Hạo Dương buồn bực cúi đầu xuống, Tạ Thanh Kiều cười nhu hòa sờ sờ đầu Đường Hạo Dương. Ngoan ngoãn, vốn chính là tổ mẫu yêu cầu chàng sao kinh Phật, thứ việc này chỉ có đích thân mới có thành ý, đúng. Đệ muội quả nhiên là hiểu chuyện, góc chuyện audio.com. Đường Hạo Nhiên giơ lên ngón tay cái, tam đệ muội vẫn là có hiểu biết. Lúc này Tạ Thanh Kiều đứng người lên, đi tới cửa. Lễ Phật là chỉ cần thành tâm thì sẽ được đền đáp, nếu như có ngoại nhân quấy rầy khẳng định không được. Dứt lời cửa đẩy ra. Đại ca, mời. Đường Hạo Nhiên nháy mắt mấy cái, hắn không nghe lầm chứ, đệ muội có hiểu biết này muốn đuổi hắn ra ngoài. Nhưng hắn là chạy hơn nửa cái đường phủ mới từ trong chỗ Mạc Như với Tư Đình trốn ra được, hơn nữa lúc này các nàng còn khẳng định trong phủ tìm hắn, hắn đi ra ngoài nhất định là dê vào miệng cọp. Tạ Thanh Kiều đuôi lông mày nhảy lên, đại ca nếu không ra, vậy đệ muội này đành phải kêu đại tàu đến tỉnh đại ca. Mạc, tên đại tàu còn chưa nói xong, Đường Hạo Nhiên nhận mệnh nói. Tốt, không phải là chép kinh Phật giúp hai em thôi sao, ta sao là được. Tạ Thanh Kiều lập tức đóng cửa lại, mặt mũi đầy tươi cười đi tới. Em cũng biết đại ca là một người tâm địa Bồ Tát mà, Phật tổ nhất định sẽ phù hộ cho ngài. Dứt lời, đem một phần kinh của mình cũng đưa tới. Có Đường Hạo Nhiên gia nhập, tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, và quan trọng hơn là đại gia Đường Hạo Nhiên lại còn sẽ làm nhiều việc cùng lúc, xem làm cho Tạ Thanh Kiều cùng Đường Hạo Dương là sững sờ. Đại ca, huynh có mang bánh tới không? Không có, thiệt là thậm chí ngay cả bánh cũng không có. Đường Hạo Dương chu môi, nhỏ giọng lầu bầu. Đại ca Tết Trung Nguyên đại ca dự định làm hoa đăng như thế nào? Không nghĩ qua, thiệt là, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không. Tạ Thanh Kiều chu mỏ cũng nho nhỏ nói thầm. Đại ca, hai người bọn em có thôi đi không? Tạ Thanh Kiều cùng Đường Hạo Dương tức thời ngậm miệng lại, gương mặt tươi cười. Ngài viết. Đường Hạo Nhiên thở dài một tiếng, hắn rốt cuộc tạo cái nghiệt gì, hắn cũng không nên ý tưởng đột phát từ bên ngoài trở lại. Ai, lúc này mới thật sự là tự gây nghiệt không thể sống. Nhưng mấu chốt nhất là hắn là biết được tin tức nhị đệ Đường Hạo Sa về nhà sau nên mới lên đường, như thế nào hắn về đến nhà ngay cả nửa bóng dáng của Đường Hạo Sa cũng không thấy, thật sự là kỳ lạ. Cách chương.